Cửu vực kiếm đế, chương 2721, Vu tộc hội nghị. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cổ vực trên không, 10 màu lưu quang bên trong, từng tòa to lớn cung điện, vị vào trong đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại cái này 10 màu lưu quang chỗ sâu nhất, có một đám lửa chi địa, nơi này một mực thiêu đốt lên vu thần chi hỏa, ức vạn năm bất diệt. Vu thần lĩnh, hỏa thần lĩnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hỏa chi vu thần, đã từng lãnh địa. Theo hỏa chi vu thần vẫn lạc, hỏa chi vu thần huyết mạch suy bại, hỏa thần lĩnh cũng đã trở thành một mảnh khô cằn hoang địa. Chỉ có tại vu thần cung xuất thế thời điểm, mới náo nhiệt một hồi, nhưng rất nhanh vậy biến thành yên lặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng hôm nay, hoàng vu hỏa thần lĩnh lại là hoàn toàn biến dạng. Từng tòa lúc đầu cổ xưa vô cùng cung điện, đều bị khắc xuống bày ra cấm chế trận pháp, khôi phục đã từng phồn hoa. Hỏa thần lĩnh nghênh đón tân chủ nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên dẫn theo trọn vẹn trên 100 vị vu tộc thần tử rời đi vu thần cung, tự nhiên cần một chỗ khu vực tới an trí. Cuối cùng Sở Phong Miên chính là chọn chúng cái này hỏa thần lĩnh. Hỏa thần lĩnh, một là trống trải không người, hai cũng là nơi này là vu thần lĩnh bên trong, khoảng cách cổ vực bản nguyên pháp tắc vô cùng tiếp cận. Ở trong đó tu hành, đối với vu vương lĩnh hội pháp tắc chi đạo, cũng có được chỗ tốt cực lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên đi theo cái này Sở Phong Miên rời đi vu tộc thần tử, đại bộ phận cũng đều là tiến nhập hỏa thần lĩnh bên trong. Đồng thời Sở Phong Miên cũng là ẩn chứa hỏa chi vu thần huyết mạch, cái này hỏa thần lĩnh tự nhiên là thích hợp hắn nhất địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hỏa thần lĩnh chỗ sâu nhất, một tòa thật lớn hùng vĩ cung điện loáng thoáng giấu ở không gian bên trong. Cái này một tòa cung điện kỳ thật chính là vu thần cung biến thành. Vu thần cung thân là cực đạo tiên binh, phân hóa ra một tòa cung điện đến, tự nhiên là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại điện bên trong, Sở Phong Miên ngồi tại cao lớn nhất vương tọa phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở hai bên hắn, còn có mấy chỗ ngồi. Kim Tuyệt Chi Vương, Thương Thổ Chi Vương, Cửu Lê Vu Đế, Hắc Vu Đế, Hồng Nguyệt các loại, đều là ngồi ở một bên. Bây giờ chính đang thảo luận người gần nhất vu tộc phát sinh một ít chuyện, bọn hắn suy nghĩ như thế nào ngược lại là không quan trọng. Bất quá đại nhân đã là lập xuống uy nghiêm như vậy, cũng không có người hội chất vấn đại nhân ra lệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim Tuyệt Chi Vương ở một bên nhìn về phía Sở Phong Miên, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh mở miệng nói: hiện tại ta vu tộc có thể nói là ở vào một loại vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh dưới. Ta vu tộc chiếm cứ bắc cảnh, còn có được cổ vực. Đây là lệnh các tộc đều vô cùng ghen ghét, trở ngại ta vu tộc thực lực. Bọn hắn có lẽ sẽ không gióng trống khua chiêng khởi xướng chiến tranh, nhưng sau lưng thủ đoạn lại là tầng tầng lớp lớp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba cái kia phản đồ, đối với ta vu tộc vô cùng hiểu rõ. Nếu như bọn hắn đầu nhập vào đến đâu nhất phương, tuyệt đối là một cái cực điểm phiền toái. Hiện tại dưới tình huống như vậy, nhất định phải xác định quyền uy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim Tuyệt Chi Vương mặc dù là rời đi vu thần cung, thế nhưng là hắn lại là không có cảm giác được bất luận cái gì một chút xíu buông lỏng. Vu thần cung bên trong chuyện phát sinh, đã là chứng minh, có một vị cường giả, một vị chúa tể, đã là để mắt tới vu tộc. Dù cho là vị kia chúa tể kế hoạch đã bị phá hư. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhưng là có một vị cường giả. Có thể để mắt tới Vu tộc. Đây cũng là mang ý nghĩa. Còn có thể có càng nhiều cường giả. Để mắt tới Vu tộc. Bắc cảnh. Thế nhưng là vô cùng phì nhiêu chi địa. Mà cổ vực. Càng là một cái trung thiên thế giới. Mong muốn chiếm cứ bắc cảnh. Cổ vực tồn tại. Nhưng cũng không ít. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hiện tại Vu tộc theo thời Vu đế. Không Vu đế. Kim tiệt Vu đế phản bội chạy trốn. Đã là tổn thất ba vị Vu đế cường giả. Đồng thời dưới quyền bọn họ rất nhiều Vu vương. Cũng đều là đi theo cái này bọn hắn. Phản chạy ra ngoài. Đây đối với Vu tộc. Đã là một cái tổn thất cực kỳ lớn. Hiện tại Vu tộc. Chịu không được bất luận cái gì một điểm nội đấu tiêu hao. Nhất định phải xác lập quyền uy. Nhất trí đối ngoại mới được. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cho nên Hắc Vu Đế. Cửu Lê Vu Đế. Mới hội cố ý đem Sở Phong Miên cần tin tức tung ra ngoài. Vì xác định Sở Phong Miên quyền uy. Không người nào có thể khiêu khích. Ba cái kia phản đồ bất tử. Chung quy là một cái phiền toái. Không Vu Đế. Kim Tiệt Vu Đế còn tốt. Thế nhưng là thời Vu Đế. Thế nhưng là cực kỳ cổ lão một vị Vu Đế. So với ta đều muốn cổ lão nhiều. Hắn biết Vu tộc bên trong rất nhiều bí ẩn. Nếu như hắn đầu nhập vào đến đâu nhất phương. Cái kia thật là một cái phiền toái. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cửu Lê Vu Đế cũng là cau mày mở miệng nói. Vu thần cung bên trong chuyện phát sinh. Sở Phong Miên đại khái vậy đều nói cho Cửu Lê Vu Đế cùng Hắc Vu Đế. Chỉ là che giấu một chút mảnh. Bất quá liên quan Lạc Thần tướng tồn tại. Còn có sau lưng của hắn chúa tể. Cái kia ba vị Vu Đế làm phản sự tình. Sở Phong Miên lại là không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ba vị Vu Đế phản bội chạy trốn. Đối với Vu tộc cơ hồ có thể nói là chí mạng bình thường tổn thất. Nếu như không phải lần này Vu thần cung mở ra. Đại lượng Vu tộc thần tử từ Vu thần cung bên trong đi ra. Bổ sung Vu tộc thực lực. Hiện tại Vu tộc thực lực. Đem sẽ đạt tới một loại điểm thấp nhất. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Bất quá dù là như thế. Tại tiên đế Vu đế phương diện bên trên. Hiện tại Vu tộc. Vậy quảng rơi xuống lịch sử điểm thấp nhất. Kim tiệt chi vương. Thương thổ chi vương. Dù cho là khoảng cách Vu đế chỉ có cách xa một bước. Nhưng là vậy muốn nhất định phải bước ra một bước này mới được. Không thành Vu đế. Cuối cùng không tính cường giả tối đỉnh. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Kim tuyệt. Thương thổ. Các ngươi khoảng cách trùng kích Vu đế cảnh giới. Còn cần bao lâu? Hắc Vu đế nhìn về phía Kim Tiệt Chi Vương. Thương thổ Chi Vương. Đột nhiên dò hỏi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhiều nhất 3 năm. Nhanh nhất nửa năm. Thương thổ Chi Vương. Trầm tư một chút. Mở miệng nói. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mà Kim Tiệt Chi Vương. Thì là muốn do dự rất nhiều. Mới chậm rãi mở miệng nói. 3-5 năm ở giữa A, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hiển nhiên bàn về trùng kích Vu đế cảnh giới. Thương thổ chi vương muốn tự tin không ít. Bất quá đây cũng là bởi vì thương thổ chi vương nắm giữ Sơn Hải Châu. Sơn Hải Châu thế nhưng là một cái hoàn chỉnh tiểu thiên thế giới. Ngưng luyện thành một kiện cực đạo tiên binh. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tại Vu thần cung bên trong, thương thổ chi vương vậy không ít lĩnh hội Sơn Hải Châu. Vậy từ Sơn Hải Châu bên trong, tìm hiểu ra không ít đối với pháp tắc lý giải. Cho nên hắn trùng kích Vu đế cảnh giới. Muốn so lên Kim Tiệt chi vương mau hơn không ít. Thời gian 3-5 năm, nếu như hai người các ngươi đều trùng kích thành công, thành tựu Vu đế, ta Vu tộc tình huống. Liền muốn tốt hơn rất nhiều. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắc Vu đế thở dài một tiếng nói ra. Sở huynh ngươi đây. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc Vu Đế vừa nhìn về phía Sở Phong Miên hỏi. Ta cũng không biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên lắc đầu nói. Ít nhất cũng phải mấy năm thời gian a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn lâu như vậy, Cửu Lê Vu Đế nghe được Sở Phong Miên trả lời. Vậy là có chút kỳ quái hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy ngươi thực lực bây giờ, đi lĩnh hội pháp tắc, hẳn là vô cùng nhẹ nhõm mới đúng. Với lại ngươi còn có thế giới hạt giống, cũng không cần lâu như vậy a. Hắn mặc dù nhìn không ra hiện tại Sở Phong Miên thực lực cụ thể là đến cái gì cấp độ, thế nhưng là từ Sở Phong Miên mang cho hắn cảm giác đến xem, Sở Phong Miên thực lực tuyệt đối là muốn so lên bình thường tiên đế đều không kém cỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thực lực như thế, không quản là lĩnh hội pháp tắc, vẫn là trùng kích Vu Đế cảnh giới, đều hẳn là vô cùng nhẹ nhõm mới đúng. Thương Thổ Chi Vương đều muốn tự tin ngắn nhất nửa năm liền có thể trùng kích Vu Đế cảnh giới, nhưng Sở Phong Miên lại còn nói còn muốn mấy năm thời gian. Để bọn hắn có chút không nghĩ tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.